Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, Chiến Thần Vương. Mà cũng liền tại một đoạn thời khác, OK Vương trong nháy mắt thì xuất hiện ở Bạch Vũ cách đó không xa. Hắn lúc này, nhìn lấy Bạch Vũ, sắc mặt cổ quái. Bạch Vũ cái này khiêu khích tư thế của hắn nhìn rất đẹp. Nhưng là hắn lại là cũng không có đem Bạch Vũ cấp để ở trong mắt. Chỉ nghe hắn mở miệng nói: Miêu Mộ Tiên, ngươi là lưu lại chịu chết sao? OK Vương hiển nhưng đã nghe được áo lam quái nói Bạch Vũ thân phận. Cho nên nhìn thấy Bạch Vũ thời điểm, liền trực tiếp đem Bạch Vũ nhận ra. Bạch Vũ trong mắt mang theo một vệt nhàn nhạt trào phúng. Lập tức môi của hắn vung lên một cái đường cong đến. Chỉ nghe Bạch Vũ mở miệng nói: Đến cùng ai chết ai sống, chỉ sợ vẫn là muốn chiến qua mới biết được. Bạch Vũ trường thương lắc một cái, trực tiếp kéo ra một cái thương hoa tới. Chỉ là một tay này, cũng không phải là bình thường thần linh hậu kỳ cường giả có thể làm được. Bởi vì Bạch Vũ ngũ hành thần thương, bản thân liền là 308 vạn lực lượng. Hắn muốn một tay đem thanh này thần thương cầm lên, có thể thấy được thực lực của hắn cường hãn bao nhiêu. Ha ha ha ha, OK Vương trong nháy mắt bạo cười rộ lên, tính cả đỉnh đầu hắn OK quan đều tràn đầy huyết. Lập tức hắn mở miệng nói: Theo thời cổ nay, ta OK Vương vẫn là lần đầu nói qua, có thần linh cường giả nói muốn chém thần vương cường giả. Miêu Mộ Tiên, ta không thể không nói cho ngươi, ngươi chính là vị thứ nhất, nhưng là, ngươi nhớ kỹ, ngươi là ngươi ngu xuẩn hành vi trả giá đắt. Bạch Vũ đem mắt hơi hơi nhất hư bế, sau đó lần nữa mở ra. Trong nháy mắt này, ánh mắt của hắn bộc phát ra một đạo tinh quang đến. Mà này trên thân, lại là bốc lên một cỗ viễn siêu thần linh hậu kỳ uy thế đến. Chỉ nghe Bạch Vũ cười nói: Có loại phóng ngựa tới, càn rỡ. OK Vương chỉ nói hai chữ, sau đó hắn trực tiếp tùy ý đánh ra nhất kích. Song khi hắn một kích này đánh ra về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác được một cỗ tối nghĩa ý cảnh truyền đến. Hắn dường như cảm thấy một loại cuồng phong gào thét cảm giác. Mà bản thân hắn thì là trong cuồng phong một mảnh lá rụng đồng dạng. Dường như sau một khắc, hắn liền bị cuốn bay đến không người biết được thế giới đồng dạng. OK Vương chỉ là rất tùy ý nhất quyền, thế mà Bạch Vũ lại là như lâm đại địch đồng dạng. Thiên lý băng phong, dã hỏa liệu nguyên, lôi đình chi quang, bất động như núi. Bạch Vũ sau lưng, trong nháy mắt nhảy lên 9 đạo quang mang đến. 9 đạo quang mang trong nháy mắt thì hóa thành 9 màu đồng dạng. Mà lại lúc này 9 đạo quang mang đều là kim quang đại trấn. Tiếp lấy trong nháy mắt cũng là 3 đạo quang mang hướng về nơi xa tập kích tới một quyền này đánh. Tới, còn mặt khác một đạo công kích, cũng là bất động như núi, trực tiếp ra trì tại Bạch Vũ trên thân. Oanh, một quyền này đánh ra về sau, Bạch Vũ đóng băng thế giới, phảng phất như là mặt kính phá nát âm thanh vang lên. Sau đó xoạt xoạt một tiếng, hắn thiên lý băng phong, liền bị đối phương nhất quyền làm hỏng. Một kích này dường như vẫn là không có bất kỳ hao tổn nào. Trực tiếp lại đánh vào dã hỏa liệu nguyên phía trên. Lúc này có ngọn lửa rừng rực theo hư không bên trong bốc cháy lên. Từng đạo hỏa vũ như là thiên tai đồng dạng. Gào thét mà xuống. Sau đó lại là có vô tận lôi đình chi quang dũng động. Cái này hai đánh kết hợp lại, phảng phất có uy thế hủy thiên diệt địa. Thế mà OK Vương chỉ là nhất quyền. Đơn giản không có gì lạ nhất quyền. Một đạo quyền ấn, mặc cho Bạch Vũ có 10 triệu thủ đoạn, hắn đều nhất quyền phá đi. Một quyền này của hắn rất phiêu giật. Một quyền này của hắn trực tiếp xuyên thấu sông băng, hỏa diễm cùng lôi đình, sau đó trực tiếp hướng về Bạch Vũ oanh kích mà đến. Thật mạnh, Bạch Vũ tâm lý chấn kinh. Giờ khắc này, hắn mới tầng sâu nhất cảm nhận được một vị thần vương cảnh cường giả cường đại. Đây tuyệt đối là hắn hiện tại không thể đối đầu tồn tại. Oanh, sau đó một quyền này hướng về Bạch Vũ đập tới. Bạch Vũ cả người trực tiếp hướng về sau đập ra hơn 10 dặm phạm vi, sau cùng trực tiếp rơi vào một đạo hồ nước bên trong. làm thân ảnh của hắn rơi vào hồ nước bên trong thời điểm. Toàn bộ hồ nước, trong nháy mắt cuốn ngược mà lên. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ cũng cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đều hứng chịu tới chấn động không nhỏ. Ok vương, cái này tùy ý nhất kích, liền trực tiếp đem Bạch Vũ quật ngã. Ok vương trong lòng cũng là giật mình. Hắn không nghĩ tới chính mình cái này tùy ý nhất kích, vậy mà không có đem một vị thần linh cảnh người cấp đánh chết. Cái này khiến đến cả người hắn mặt trong nháy mắt thì chìm xuống dưới. Bởi vì hiện tại phía sau của hắn, thế nhưng là lục tục chạy đến không ít tiểu đệ. Bạch Vũ cắn hàm răng của mình. Sau đó hắn trực tiếp theo hư không bên trong bay lên. Hắn lúc này, nhìn lấy ok vương, cười nói, ta nói, ngươi giết không được ta đi, ngươi muốn chết. Ok vương trong nháy mắt rít lên một tiếng gà gáy tiếng vang lên. Sau đó bàn tay của hắn hướng về nắm vào trong hư không một cái. Một nói linh lực cực lớn tay cầm thì hướng về Bạch Vũ chộp tới. Giống, Bạch Vũ cuồng hống, lập tức hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Sau đó trên người hắn có vô số quang mang dũng động, lại có vô số phù văn lấp lóe. Hắn phảng phất là kình thiên như người khổng lồ. Hắn lúc này phảng phất muốn lấy sức lực một người đến đem cả mảnh trời cấp kháng lên. Phá! Bạch Vũ quát lớn, lập tức trong tay hắn ngũ hành thần thương trực tiếp bị hắn xách trong tay. Tiếp lấy hắn toàn lực bạo phát, bộ ngực của hắn lộ ra hoàn mỹ cơ bụng 6 múi đi ra. Cái này cơ bụng 6 múi lúc này như là 6 tòa núi nhỏ đồng dạng sừng sững tại trên vách đá. Sau đó hắn hung hăng vừa dùng lực, trong thân thể của hắn huyết dịch như là sông lớn chi thủy đồng dạng điên cuồng tuôn trào không ngừng. Bạch Vũ quát lớn, trong miệng của hắn thở ra khí thô, phảng phất muốn đem hư không cấp đâm rách đồng dạng. Trong mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra, tóc của hắn trực tiếp một cái đâm vào hư không bên trong. Mà chân của hắn thì là hiện ra một cái cung hình. Sau đó chân của hắn dần dần đánh thẳng. Tại chân của hắn đánh thẳng trong nháy mắt, chân của hắn trong nháy mắt lại là một cái bắn ngược. Cái này trái ngược đạn làm cho cả người hắn trong nháy mắt thì dẫm tại ở trong hồ. Sau đó khắp nơi trong nháy mắt cũng là rạn nứt. Bạch Vũ thì là mượn nhờ cái này một bước chi thế, nghịch thiên mà lên. Sau đó hắn tay cầm trường thương, nhất thương hướng về đạo này linh lực đại thủ đâm tới. Thương chưa đến, thương thế khiến người ta phát lạnh. Oanh, Bạch Vũ lực lượng vốn là đạt đến kinh người 820 vạn cân cấp độ, lại thêm hắn ngũ hành thần thương 308 vạn cân lực lượng. Cho nên hắn trong chớp nhoáng này phát ra lực lượng trực tiếp phá vỡ 10 triệu cân. Cho nên lực lượng của hắn kỳ thật đã đạt đến thần vương cường giả, nhưng là bởi vì không có lĩnh ngộ thần tác, cho nên lực lượng của hắn bên trong cũng không bao hàm lực lượng thần tác ở bên trong. Cho nên lực lượng của hắn so với bình thường thần vương cảnh cường giả vẫn là tiểu không ít. Bất quá đây chỉ là ok vương tùy ý nhất kích, cho nên Bạch Vũ một kích này trực tiếp đem ok vương linh lực đại thủ cấp vạch ra. Một thương này dường như tựa như là vạch ra nhất trọng thiên đồng dạng. Cái gì? Ok vương không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Hắn một kích này, mặc dù là hắn tùy ý nhất kích, nhưng là hắn nhưng là thần vương cường giả. Một kích này, đừng nói là thần linh cảnh cường giả, liền xem như nửa bước thần vương cường giả, muốn tiếp đó, đều khó có khả năng có Bạch Vũ dễ dàng như vậy. Nhưng là Bạch Vũ lại là đón lấy. Cái này làm sao có thể không cho ok vương chấn kinh hãi. Hôm nay hắn biết, hắn chọc hắn không chọc nổi tồn tại. Nếu như hôm nay thật làm cho đến Bạch Vũ chạy thoát rồi, trắng như vậy Vũ thành tựu thần vương ngày, khẳng định cũng là tử kỳ của hắn. Ta nói ngươi giết không được ta, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị tiếp tục mất mặt xấu hổ sao? Bạch Vũ ngạo đứng ở trong hư không, trên mặt khiêu khích nói ra, ngươi muốn chết. Ok vương bạo giận, lập tức hắn nhất quyền đánh ra. Một quyền này mang theo phong chi thần thì đã xong u tố mộ hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người.